Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Tử thần đối thủ. Lý Thành Chi nhìn Trần Mặc, hắn muốn nhìn một chút, người trẻ tuổi này có phải là thật hay không có ba đầu sáu tay. Hiện tại Trần Mặc nhưng là quốc bảo cấp nhân vật, trên internet thậm chí đã cho Trần Mặc lấy biệt hiệu gọi tử thần đối thủ. Máy ghi địa chấn ra đời là chân thật từ tử thần trong tay cứu người. Hiện tại Trần Mặc ở trong nước danh vọng đã đạt đến đỉnh phong, vượt qua thiên tài Phạm Trù. Cũng không ít người nói Trần Mặc sẽ là thế kỷ 21 nhất nhân vật vĩ đại, mà tập hợp vô số mỹ dự Trần Mặc còn trẻ đến đáng sợ, tương lai của hắn tràn ngập vô hạn khả năng. Liền Lý Thành Chi đều không thể không cảm thán, người trẻ tuổi này quá mức khủng bố. Người thành công báo động trước lần này động đất sau, Chile, Indo người cũng đã liên hệ, có thể sẽ có cao tầng phỏng vấn. Không cần phải nói ngươi cũng biết, bọn họ một cái trong đó mục đích, có phải là vì máy ghi địa chấn mà tới. Lý Thành Chi nói rằng, tin tưởng không lâu cuối cùng, bọn họ đại sứ, sẽ liên hệ ngươi. Trần Mặc gật đầu, hai quốc gia, đều là động đất to lớn nhất thụ hại quốc một trong. Coi trọng máy ghi địa chấn đây là bình thường. Cái này máy ghi địa chấn không phải chuyện nhỏ, có to lớn ngoại giao lợi ích. Lý Thành Chi nói rằng, người có thể bảo đảm, kỹ thuật không có tiết lộ ra ngoài sao? Phí lời, Trần Mặc nói rằng, những này kỹ thuật, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Điểm ấy người yên tâm, mò đi cái kia cũng không có chuyện gì. Lý Thành Chi hỏi, không có chuyện gì, mò đi máy ghi địa chấn, đã biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Không nhiều lắm tác dụng. Trần Mặc lắc đầu. Nếu như vậy, ta liền yên tâm. Lý Thành Chi nói rằng, máy ghi địa chấn, trừ báo động trước ở ngoài, vẫn có thể nhờ vào đó thu được thế giới hảo cảm. Trừ kinh tế lợi ích ở ngoài, trong này còn có to lớn ngoại giao lợi ích. Nếu là bị những quốc gia khác được những này kỹ thuật, đối với bọn họ tới nói, là một cái tổn thất thật lớn. Máy ghi địa chấn kỹ thuật không phải chuyện nhỏ, bất kỳ một quốc gia nào chính phủ cùng nhân dân đều hy vọng bắt được cái này kỹ thuật, nhưng là chuyện này bọn họ toàn bộ hành trình không có tham dự. Thậm chí ở hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn bị mò chạy, đều không có quá to lớn động tác, bởi vì khi đó, không ai tin tưởng Trần Mặc sẽ thành công, chỉ cho rằng là trò khôi hài. Kết quả hiện tại Trần Mặc thành công, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Đây là động đất báo động trước nghiên cứu hoàn chỉnh luận văn. Trần Mặc từ trong túi đeo lưng lấy ra một phần luận văn tư liệu, đưa cho Lý Thành Chi. Lần trước phát biểu luận văn cũng không phải bản hoàn chỉnh. Máy ghi địa chấn sau đó ta sẽ xin độc quyền. Cái này luận văn nên đối với hiện tại động đất nghiên cứu có trợ giúp. Người giúp ta chuyển giao cho Ngô Chấn tiên sinh. Lý Thành Chi kinh ngạc nhìn Trần Mặc trong tay luận văn tư liệu, hắn cũng không nghĩ tới Trần Mặc sẽ đột nhiên cho hắn cái này. Đối với hắn mà nói, điều này cũng có thể rất quý giá, nhưng đối với Trần Mặc tới nói, này bài luận văn không đáng kể chút nào. Chỉ cần không phải máy ghi địa chấn chế tạo kỹ thuật đưa ra đi, trong khoảng thời gian ngắn, máy ghi địa chấn kỹ thuật không thể cho cái khác người. Đây là một cái kiếm tiền máy móc. Cái này máy móc chứ có thể cho bọn họ mang đến to lớn kinh tế lợi ích ở ngoài, còn có công ty danh vọng. Máy ghi địa chấn tin tức xác nhận sau đó, hiện tại trên internet một mảnh thanh tịnh. Những kia bôi đen hành quân kiến công ty văn chương đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy ta liền thế những kia gặp động đất tai nạn người cảm ơn ngươi. Lý Thành Chi tiếp nhận Trần Mặc cho hắn luận văn, trịnh trọng thu cẩn thận. Máy ghi địa chấn là căn cứ Trần Mặc luận văn lý luận làm ra đến. Này bài luận văn, trình độ trọng yếu, tuyệt đối không thua gì bất kỳ hạng nào hàng đầu kỹ thuật. Lý Thành Chi cùng Trình Quốc đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, có điều hai người lúc rời đi, trên mặt đều mang theo nụ cười. Bọn họ đến thời gian không lâu, nhưng cũng bắt được muốn đáp án. Hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn tin tức không ngừng lên men. Đặc biệt hành quân kiến công ty cảnh cáo. Tựa hồ đảo quốc cũng không có đem chuyện này coi là chuyện đáng kể. Rất nhiều đảo quốc dân mạng, thậm chí còn ở tương quan tin tức khu bình luận, trắng trợn cười nhạo hành quân kiến công ty ngây thơ. Bị quân Mỹ mò đi cái kia một cái. Nước Mỹ không có phát biểu bất cứ tin tức gì. Vì lẽ đó đến hiện tại vị trí, nước Mỹ mỏ máy ghi địa chấn sự tình. Người ngoài không thể nào biết được. Nước Mỹ Norfolk hải quân căn cứ. Carter trên mặt mang theo nụ cười. Lẳng lặng nhìn bị đông đảo kỹ thuật chuyên gia vây quanh máy ghi địa chấn. Bọn họ cướp ở đảo quốc người đến trước. Đem máy ghi địa chấn mò đi. Trận đầu động đất báo động trước. Chính là hắn mò tới này đài máy ghi địa chấn phát tin tức. Điều này nói rõ, này đài máy ghi địa chấn là có thể dùng. Hơn nữa cũng có thể dự đoán động đất. Đối với hành quân kiến công ty cảnh cáo, bọn họ căn bản không coi là chuyện đáng kể. Như lời này là Hoa Hạ chính phủ nói, còn có một chút phân lượng. Nhưng hành quân kiến công ty, bọn họ căn bản không nhìn ở trong mắt. Hiện tại bọn họ chỉ muốn nhanh lên một chút được liên quan với máy ghi địa chấn kỹ thuật. Cái khác đều là giả. Qua hồi lâu, máy ghi địa chấn khối thứ nhất vỏ ngoài bị hủy đi ra. Nhìn thấy máy ghi địa chấn tình huống bên trong sau, đông đảo nhà khoa học lập tức há hốc mồm. Phá hủy, bọn họ có thể nhìn thấy đường bộ, mạch điện cùng chip, đã toàn bộ bị cháy hỏng. Cùng hoàn hảo không chút tổn hại bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Mở ra xác ngoài sau, đốt cháy khét mùi hôi thối liền dâng lên. Nhường một đám chuyên gia vội vàng lùi về sau. Chuyện gì thế này? Mọi người thấy hướng về Carter. Carter nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Ta ti em làm sao biết? Carter trong lòng nghĩ, nhưng không có nói ra. Máy ghi địa chấn vì sao lại biến thành như vậy? Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta không rõ ràng. Carter đã không còn nụ cười. Sắc mặt hơi khó coi. Chúng ta vứt thời điểm. Nó vẫn là có thể làm việc. Đông đảo kỹ thuật chuyên gia hai mặt nhìn nhau. Cái kia đúng không các ngươi mò tới sao? Bị ai làm hỏng? Một tên cao to quan quân bất mãn mà nhìn Carter. Không phải. Carter vội vàng lắc đầu. Vậy này chết tiệt là xảy ra chuyện gì? Cao to quan quân. Ngữ khí phi thường không quen. Chúng ta người. Xưa nay không chạm qua nó. Ta cũng không biết. Lập tức cho hắn điều giám sát lại đây. Cao to quan quân mặt tối sầm lại. Này đài máy ghi địa chấn là ở đáy biển động đất vị trí mò tới. Tỏa không ít hiểm. Đã có thể xác định. Máy ghi địa chấn là có thể sử dụng. Nếu là được những này kỹ thuật. Bọn họ nước Mỹ. Sẽ tiếp thu toàn bộ thế giới tán dương. Uy vọng cũng sẽ tăng lên. Kết quả hiện tại hóa thành pháo ảnh. Không chỉ là Carter. Đảo quốc hải quân người dẫn đầu Thạch Đằng Xuyên Chiếu cũng chân chính cúi đầu. Nghe quan trên phê đỉnh đầu mặt tiếng mắng. Quan trên, chúng ta đến thời điểm, người Mỹ đã ở mò thiết bị. Chúng ta căn bản không có cách nào nhúng tay. Đừng kiếm cớ, không vớt được chính là không vớt được. Ta không thích nghe chỗ nối. Ngồi ở hắn trước người trên ghế, một tên tướng mạo vẻ già nua nam tử mặt tối sầm lại. Lần trước mò trở về chính là hư hao máy ghi địa chấn. Lần này thật vất vả lại tìm đến cơ hội. Kết quả bị người Mỹ giành trước. Trải qua lần này động đất, máy ghi địa chấn đã xác nhận có thể báo động trước động đất. Cái này kỹ thuật trở nên cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt đối với bọn họ đảo quốc, tàn nhẫn mà đem trên bàn nước trà đổ vào trong miệng. Vẻ già nua nam tử mới mở miệng. Người đi dọc theo Hoa Hạ đội khảo sát khoa học lần trước trải qua con đường tìm tòi. Dùng sonar tìm tòi máy móc. Bọn họ khẳng định không ngừng quăng hai đài. Quan trên, phạm vi quá lớn. Không có cách nào tìm tòi. Hết cách rồi. Cũng cho ta nghĩ ra biện pháp đến. Vẻ già nua quan trên mạnh mẽ vỗ vào trên bàn. Ta muốn một đài hoàn hảo máy ghi địa chấn. Quan hệ này đến an ninh quốc gia. Này ồ. Thạch Đằng Xuyên Chiếu thi lễ một cái. Trên mặt phức tạp rời đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.